Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 70, A Kéo Giáp. Để Giang Ly khiếp sợ là, cái này đại đạo trật tự dây xích bên trên có vô số phù văn. Những phù văn này từng cái vô cùng sáng tỏ rực rỡ. Giang Ly có thể liếc mắt nhìn rõ ràng vậy thì thôi. Mấu chốt là hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ cần hắn chăm chú nhìn, những phù văn kia nháy mắt liền sẽ vỡ vụn, hóa thành vô số Giang Ly có thể lý giải văn tự cùng đồ hình. Thậm chí là anime, đến biểu thị một chút nội dung, Giang Ly không nhịn được nói thầm, đây chính là trong truyền thuyết ngộ đạo. Cái này không khỏi cũng rất dễ dàng đi, nhìn liếc mắt liền đã hiểu. Chỉ cần thời gian đầy đủ, lão tử có thể đem con đường này một hơi xem hết. Giang Ly nghĩ đến nơi này, nhịn không được thuận theo con đường này một đường nhìn đi lên. Kết quả Giang Ly ngây ngẩn cả người, bởi vì Giang Ly phát hiện, con đường này bên trên lại có một cái răng hàm ấn. Cái này áp ấn 10 phân rõ ràng. Giống như một ít nghiến răng loại động vật ở phía trên hung hăng cắn một khẩu giống như. Giang Ly gãi gãi đầu, thầm nói, thứ đồ gì điên cuồng như vậy, liền nói đều cắn, cái này vừa phân thần. Hư không run lên, Giang Ly cảnh tượng trước mắt vỡ vụn biến mất. Chờ Giang Ly lại mở mắt thời điểm, cảnh tượng trước mắt bình thường trở lại. Giang Ly ngẩn người, có chút xuất thần. Hắc Liên nói, thấy được, Giang Ly theo bản năng gật đầu. Hắc Liên nói, suy nghĩ lung tung, Giang Ly tiếp tục gật đầu. Hắc Liên nói, rất bình thường, lần thứ nhất tiến vào ngộ đạo trạng thái người đều không hiểu nhiều được chân quý. Rất dễ dàng bởi vì tò mò mà phân tâm, từ đó hàng thấp ngộ đạo hiệu suất, thu hút quá mức bé nhỏ, về sau nhiều lần. Kinh nghiệm đủ liền tốt. Đúng lúc này, một thanh âm từ phía trước truyền đến. Chúc mừng bằng hữu ngộ đạo có thành tựu. Giang Ly cùng Hắc Liên đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một tên bọc lấy khăn trùm đầu. Mặc rộng rãi quần nam tử ngồi chung một chỗ thảm bay bên trên đối diện bay tới. Thảm bay bên trên cũng không phải là chỉ có hắn một người. Bên cạnh hắn còn ngồi một cái lam mập mạp. Mập mạp này chỉ có nửa người trên không có nửa người dưới. Tung bay ở không trung tựa hồ là một cái linh hồn. Nam tử trên bờ vai ngồi xổm một cái tóc vàng hầu tử. Đang tò mò đánh giá Giang Ly đâu. Nhân gia đến nhà chúc mừng. Giang Ly tự nhiên không lạnh quá mặt đối đãi. Huống chi, Giang Ly còn nghĩ từ đối phương trong miệng tìm hiểu một cái hàn tùng linh hướng đi. Thế là Giang Ly ra hiệu mắt vàng quạ đen giảm tốc về sau. Suy nghĩ nghĩ, chỉ là dùng đông đô cổ xưa lễ nghi. Chắp tay nói, đa tạ, xin hỏi huynh đệ xưng hô như thế nào? Tại hạ A Kéo Giáp, không có gì danh hiệu không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là huynh đệ lợi hại. Dĩ nhiên phi hành bên trong cũng có thể ngộ đạo. Đáng tiếc duy nhất chính là ngộ đạo thời gian có chút ngắn. A Kéo Giáp nhất mặt đáng tiếc bộ dáng, thở dài nói, Giang Ly gãi gãi đầu, cười khổ nói, thực không dám giấu giếm lần thứ nhất ngộ đạo, không có kinh nghiệm, mới đi vào liền phân thần. Đồng thời Giang Ly truyền âm Hắc Liên, ta liền ngộ đạo mà thôi, hắn làm sao mà biết được. Hắc Liên trả lời, ngộ đạo thời điểm ngươi hai mắt nhìn xuyên thương khung. Phá vỡ thương khung nhập đại đạo chi cảnh sẽ khiến một loại đặc thù năng lượng ba động. Chỉ cần hữu tâm, ai đều có thể cảm ứng được. Cái này không có gì kỳ quái. Sở dĩ, những muốn kia đột phá người đồng dạng đều chọn người ở hy hữu đến. Hoặc là đại trận phong tỏa địa phương bế quan. Sợ chính là bên này ngộ đạo đâu. Bên kia cửu nhân liền tới nhà. Giang Ly lúc này mới hiểu rõ. A Kéo Giáp bên kia lại là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Lần thứ nhất ngộ đạo. Người lần thứ nhất ngộ đạo liền bước vào biết thiên cảnh giới rồi. Cái kia ngươi phía trước thành đan. Lục Trần hai cái cảnh giới là làm sao rách? A kéo giáp nhất mặt không tin bộ dáng nhìn xem Giang Ly. Không có cách, thế người tu hành phương thức trục triệu loại, con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Nhưng là cuối cùng tất cả mọi người có một cái khó mà nhảy tới khảm nhi. Đó chính là đối thiên đạo lĩnh ngộ. Không có lĩnh ngộ, muốn nhảy tới cơ hồ là không thể nào. Dù sao, thế gian cơ hồ không có Giang Ly cái này loại biến thái có thể trực tiếp dựa vào man lực mạnh mẽ. Đâm tới, Giang Ly cũng không biết nên làm sao giải thích. Gãi gãi đầu nói, cái này, ta nói ta là dựa vào thuần lực lượng đột phá. Ngươi tin không? A kéo giáp cười ha ha. Ánh mắt kia đã rõ ràng là nói, ta tin ngươi cái quỷ A. Thổi như bước, A kéo giáp nói, huynh đệ, ngươi cái này, thực nghiêu, Giang Ly có chút ngượng ngùng lắc đầu khổ nói, hổ thẹn, liền quét liếc mắt, nhìn ba cái phù văn liền bị đá ra. Lời này vừa nói ra, A kéo giáp nhìn Giang Ly ánh mắt liền càng cổ quái. Nếu như nói trước một khắc Giang Ly thuyết pháp, hắn cố gắng để cho mình tin. Đồng thời cố gắng chịu đựng không có chửi mẹ. Như vậy giờ này khắc này hắn chính là cố gắng chịu đựng để cho mình không động thủ đánh người. Kéo giáp cười ha ha. Chắp tay nói, huynh đệ ta còn có việc. Đi trước ha. A kéo giáp nói xong cũng muốn đi. Trong ánh mắt đều là ghét bỏ chi sắc. Giang Ly mặc dù không hiểu A kéo giáp vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Bất quá hắn vẫn là mặt dạn mày dày đụng lên đi. Hỏi, huynh đệ, đừng vội đi A, hỏi ngươi một vấn đề. A kéo giáp nói, huynh đệ ngươi hỏi đi. Giang Ly nói, ngươi có hay không thấy qua người này? Giang Ly lập tức lấy điện thoại di động ra. Tìm ra Hàn Tùng Linh mặc áo khoác trắng ở trong phòng thí nghiệm chụp ảnh chụp cho A kéo giáp nhìn. A kéo giáp sau khi xem, cau mày nói, cái này người ta gặp qua, dù sao xuyên cổ quái như vậy người vẫn là hiếm thấy. Nói xong A kéo giáp tò mò nhìn Giang Ly điện, thoại nói, huynh đệ, ngươi đây là cái gì pháp khí? Ngược lại là có chút mới lạ. Giang Ly nói, đây là điện thoại. Quay đầu gặp lại, ta đưa ngươi một đài. Đúng rồi, cái này người ngươi tại cái kia gặp qua A. A kéo giáp chỉ vào đông bắc vừa nói. Chính ở đằng kia trong núi lớn nhìn thấy. Giang Ly vội vàng nói lời cảm tạ. Sau đó tranh thủ thời gian hướng bên kia đuổi theo. Chờ Giang Ly đi xa. A kéo giáp sau lưng Lam mập mạp hừ hừ nói. Tiểu tử này miệng đầy nói láo. Ngươi cũng phản ứng, A kéo giáp ha ha cười nói, sở dĩ ta cũng miệng đầy nói láo A, ta cái kia gặp qua người kia A, Lam mập mạp, A còng thăng đô la phần trăm thăng, ngươi quá không phải thứ gì, A kéo giáp hai mắt khẽ lật nói, ta không phải thứ gì, hắn mới không phải thứ gì đâu, nói láo đều không làm bản nháp, còn dựa vào lực lượng cưỡng ép đột phá kết đan. Lục Trần cảnh giới, đây không phải xả đàn thế này. Không có thiên đạo làm căn cơ. Lực lượng cũng không biết hướng cái kia ngưng tụ. Càng không biết như thế nào cho phép chuyển. Linh hồn không thể cùng thiên địa đại đạo câu thông. Lại làm thế nào biết làm sao kết đan. Còn có Lục Trần, biết ngay, cái nào thiếu đi thiên đạo trèo trống có thể bước vào. Lam mập mạp ha ha cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi cũng không phải bởi vì cái này sinh tức giận. Nhân gia ngộ đạo 3 giây lĩnh hội 3 viên đại đạo phù văn. Mà ngươi dùng 3 năm mới lĩnh hội 3 viên. Tốc độ này, ngươi ước ao ghen tị đi. A kéo giáp liếc hắn một cái nói. Ta ao ước đại gia ngươi. Một cái thổi nhiêu bức lừa đảo mà thôi. Ta ao ước ghen ghét cái gì? 3 giây lĩnh ngộ 3 cái phù văn. Ta nhổ vào, ta cái này tuyệt thế thiên tài 3 năm mới có thể lĩnh ngộ 3 viên. Hắn 3 giây lĩnh ngộ. Ta nhổ vào, đi rồi, cứu ta nhà công chúa đi. Nói xong, A kéo giáp nhất đánh bay thảm. Thảm bay nhanh chóng bay mất. Giang Ly tự nhiên không biết mình bị dao động, một đường chạy tới Giác Thị Thành, xuống dưới gặp người liền hỏi. Kết quả hỏi một vòng, sửng sốt ai đều chưa từng gặp Hàn Tùng Linh. Hắc Liên nói, không nên a, cái kia a kéo giáp nói gặp qua Hàn Tùng Linh. Tòa thành nhỏ này cứ như vậy lớn, nếu là Hàn Tùng Linh thật đến qua, không có khả năng không ai thấy qua hắn a. Giang Ly nói, cái kia liền chỉ có một khả năng, chúng ta bị lừa. Hắc Liên nói, hắn vì sao lừa ta nhóm? Giang Ly hừ hừ nói, không biết, bất quá tên kia để ta rất khó chịu. Lần sau gặp được, ta muốn đem hắn đầu to khăn bao tại hắn trên mông. Không phải cho nha che ra cái lớn bệnh trĩ không thể. Giang Ly là thật rất khó chịu. Vô duyên vô cớ bị người lắc lư vậy thì thôi. Mấu chốt là Giang Ly hiện tại còn được một lần nữa bốn phía tìm người. Đây mới là thật phiền phức. Ngay tại Giang Ly bốn phía loạn chuyển thời điểm, một đạo quen thuộc thân ảnh đâm đầu đi tới. Giang Ly ngạc nhiên nói, Cảnh Oanh, Giang Ly, đã lâu không gặp. Cảnh Oanh tựa hồ đối với ở đây nhìn thấy Giang Ly một chút cũng không ngoài ý. Liệu, Giang Ly cau mày đánh giá Cảnh Oanh. Lần thứ nhất thấy Cảnh Oanh thời điểm nàng chỉ có thiên tai cấp bậc. Cảnh Oanh cũng không có bị qua Giang Ly cái gì ân huệ. Nếu như nói có, đó chính là ăn không ít xúc xích bự. Bất quá vật kia mặc dù rất bổ, lại không đến mức trợ giúp người tăng thực lực lên. Nhưng là trước mắt Cảnh Oanh, thực lực dĩ nhiên đạt đến lục trần thứ 5 bụi cảnh giới. Cái này tốc độ phát triển so Lam Tinh bên trên tộc trưởng của đại gia tộc so ra đều mãnh. Giang Ly biết, Cảnh Oanh nhất định có đại cơ duyên, nếu không không đến mức thực lực đề thăng nhanh như vậy. Nhưng là cái này đều không trọng yếu, dù sao Cảnh Oanh mạnh hơn cũng không có hắn mạnh, Giang Ly chỉ là hiếu kỳ. Cảnh Oanh tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Oanh chỉ vào bên trên một nhà sữa chua cửa hàng nói. Trò chuyện một hồi, Giang Ly nhìn xem nhà kia tiệm mì nho nhỏ. Cũng là không chê, thẳng tiếp đi tới, tìm một cái bàn đặt mông ngồi xuống. Cảnh Oanh ngồi tại Giang Ly đối diện, một đôi chân dài nhếch lên, lộ ra phá lệ thon dài. Không bao lâu hai chén pha tạp lấy nho khô loại hình sữa chua đã bưng lên. Cảnh Oanh cười nói, lần này, không phải tại nhà ngươi, ngươi không có cơ hội lừa ta. Giang Ly nhún nhún vai, một mặt vô tội nói, ta lúc nào hố qua ngươi, lần nào không phải ngươi chính mình chủ động ăn. Nói hình như ta ép buộc qua ngươi giống như. Nói đến đây, Giang Ly hiếu kỳ mà hỏi, đúng rồi. Ta một mực rất hiếu kỳ, ngươi ăn như vậy nhiều lạp xưởng hun khói về sau, ngươi trở về là giải quyết như thế nào? Đinh, quán khí cộng 10, Giang Ly nhìn xem Cảnh Oanh trên trán phiêu khởi số lượng. Trong lòng líu lưỡi, nữ nhân này quán khí thật to lớn, không phải liền là hỏi cái vấn đề à? Đến mức đó sao? Mặc dù chỉ là 10 điểm. Nhưng là cái này 10 điểm thế nhưng là Giang Ly sửa chữa đếm rõ số lượng giá trị sau 10 điểm. Thả trước kia chẳng khác nào 100.000 điểm oán khí đâu. Cảnh Oanh lạnh hừ một tiếng nói. Ai cần ngươi lo? Giang Ly lập tức rụt cổ một cái nói. Không dám quản, ai cần ngươi lo? Cảnh Oanh nổi giận nói. Giang Ly lý trực khí tráng nói. Ngươi vừa mới chính mình nói a. Đinh. Quán khí cộng 10, Cảnh Oanh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trừng mắt mắt to nhìn chằm chằm Giang Ly. Giang Ly lại chỉ lo cúi đầu uống sữa chua. Cảnh Oanh khí răng mèo thẳng mài. Cuối cùng vỗ bàn một cái nói. Nói cho ngươi chính sự. Giang Ly gật đầu. Lúc này thấy được bên trên một cái giá nướng. Giang Ly để ông chủ cho giá nướng tăng thêm than củi. Cảnh Oanh lập tức cảnh giác nhìn xem Giang Ly, lạnh lùng nói, ngươi đừng có lại muốn hố ta. Giang Ly trợn nhìn nàng liếc mắt, xuất ra một thanh linh thạch đến tại Cảnh Oanh trước mặt quơ quơ nói. Hố ngươi, dùng cái này, đừng làm rộn, cái này rất đắt, tu tiên cổ điển,